Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 317, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ mình giáo sư Miseta chuẩn bị món quà độc đáo này, bà ấy còn kêu gọi các thành viên khác trong nhóm nghiên cứu tặng Vệ Thiêm Hỉ những cuốn sách rèn luyện trí nhớ. Chỉ có Newton, một chàng trai Thụy Điển mới gia nhập nhóm được nửa năm, tặng một bộ giá sách, cậu ta giải thích. Giáo sư Miseta và các đàn anh đàn chị đều tặng cô sách. Tôi nghĩ có lẽ cô cần một chiếc giá sách để đựng những món quà, nhìn thôi đã thấy nhức đầu này. Bộ giá sách này là tôi tự tay làm, mong cô nhận lấy. Cậu tự tay làm? Vệ Thiêm Hỉ bất ngờ trước tấm lòng của cậu ta, vội vàng cảm ơn. Cảm ơn cậu, đàn em Newton. Gương mặt Newton có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn gật đầu. Khi ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy nụ cười chân thành của Vệ Thiêm Hỉ, tai cậu ta bất giác đỏ ửng, vội cúi xuống, nhưng khóe môi lại giãn ra thành một nụ cười lớn. Cậu ta thì thầm, nếu cô gọi tôi là Newton thôi, đừng thêm chữ đàn em, tôi nghĩ tôi sẽ vui hơn. Vệ Thiêm Hỉ, đúng là khó hiểu thật. Nhân cơ hội này, giáo sư Miseta bày tỏ nguyện vọng với Vệ Thiêm Hỉ. Thiêm Hỉ, tôi đã giúp em xin được một vị trí giảng dạy tại trường. Không cần đợi lấy bằng tiến sĩ, học kỳ này em có thể bắt đầu luôn. Hàng tháng em sẽ nhận lương và phụ cấp chính thức. Khoa toán của Đại học Lan cũng chuẩn bị một căn hộ nhỏ gần trường cho em. Tôi hy vọng em sẽ thích. Ngoài ra, vì đoán rằng luận án tiến sĩ của em vẫn chưa hoàn thành, tôi không để giáo vụ sắp xếp giờ rằng. Em chỉ cần tiếp tục nghiên cứu là đủ. Tuy nhiên, tôi có một yêu cầu nhỏ, mong em đồng ý. Cảm ơn giáo sư. Xin cô cứ nói. Trước ánh nhìn của Vệ Thiêm Hỉ, giáo sư Miseta hơi ngại ngùng. Em cũng biết, năng lực nghiên cứu của tôi không quá xuất sắc. Tôi muốn chuyển sang làm công tác hành chính, nhưng nhóm nghiên cứu vẫn sẽ tuyển thêm sinh viên. Tôi hy vọng em có thể hướng dẫn họ thay tôi. Yên tâm, tôi sẽ để em làm đồng cố vấn. Các bài báo của sinh viên do em hướng dẫn chỉ cần ghi tên em. Tôi không quan tâm những thứ đó, chỉ mong các công trình vẫn gắn với tên nhóm nghiên cứu của chúng ta. Vệ Thiêm Hỉ lập tức đồng ý. Không vấn đề gì, đó là vinh dự của em. Giáo sư Miseta thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt xanh xám rạng rỡ hẳn lên. Bà ấy kéo Newton lại gần Vệ Thiêm Hỉ. Thiêm Hỉ, tôi giao Newton cho em nhé. Vì em đã đạt thành tựu ở quá nhiều lĩnh vực, tôi không thể đảm bảo rằng những nghiên cứu nào sẽ không bị em xử lý mất. Cách tốt nhất là để em tự mình chọn đề tài cho họ. Vệ Thiêm Hỉ, sao tự dưng lại cảm giác như mình bị hố vậy? Vệ Thiêm Hỉ luôn làm việc dứt khoát. Trước mặt giáo sư Miseta, cô lấy ra hai cuốn sổ tay, đưa cho Newton chọn. Giáo sư Miseta tò mò ghé vào xem, kinh ngạc lấy tay che miệng. Ôi trời ơi, Thiêm Hỉ, những đề toán này từ đâu mà có? Chẳng lẽ là mục tiêu tiếp theo của em sao? Vệ Thiêm Hỉ lắc đầu. Không phải đâu, ai cũng có giới hạn trong tài năng toán học của mình. Những bài toán này chính là giới hạn của em, là điểm mà em không thể vượt qua. Khi nghiên cứu đến bước này, em sẽ dừng lại và chuyển sang các lĩnh vực khác, chẳng hạn như toán ứng dụng. Những vấn đề này, em để lại như kho báu cho các nhà nghiên cứu toán học khác, hy vọng rằng một số trong họ có thể giải quyết được. Mây thật ra, những đề tài toán học mà Thiêm Hỉ ghi trong cuốn sổ ấy không chỉ là giới hạn của riêng cô, mà còn là giới hạn của nền toán học trên hành tinh Lobita. Giới hạn đó chắc chắn có thể bị phá vỡ. Nhưng Thiêm Hỉ còn nhiều nhiệm vụ quan trọng hơn phải thực hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cũng không có ý định chiếm hết phần bánh ngọt của giới toán học, khiến tất cả các nhà nghiên cứu khác phải đổi nghề. Vì thế, cô quyết định giải quyết những vấn đề nằm trong khả năng của mình, rồi để lại khoảng trời bao la cho các nhà toán học khác tiếp tục khám phá. Cũng giống như việc để lại cơ hội rụng tóc cho họ. Cách chương.